Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 165, có người muốn giết Hạ Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi xem một chút người chết cánh tay, cái này cánh tay có một cái chấm đỏ, hơn nữa còn có một cái lỗ hổng nhỏ, cái này rõ ràng là bị người dùng châm nhói một cái. Hơn nữa nhìn vết thương, còn là vừa vặn bị đâm không lâu, cho nên người chết có 80% xác suất là chết tại cái này loại tình huống này. Hạ Minh phi thường khẳng định nói, Hạ Minh y thuật đại sư, đối với một vài thứ cái kia rõ như lòng bàn tay, tỉ như trên người người chết cái này lỗ nhỏ, Hạ Minh vô cùng rõ ràng. Chính là bởi vì hắn là y thuật đại sư cho nên đối với Kim Kim mới có lấy rất mạnh quan sát tính. Nếu không, cho dù là Hạ Minh đều sẽ không nghĩ tới, người này lại là dùng loại phương thức này hạ độc. Bạch Ngưng nhìn một chút người chết cánh tay, tại cái này người chết trên cánh tay, hoàn toàn chính xác có một cái lỗ nhỏ, cái này khiến Bạch Ngưng có chút nặng nề, Bạch Ngưng nói. Người chết gọi Ninh Trạch Thành, khi còn sống thích đánh bạc, khẳng định cùng sòng bạc có thiên ti vạn lũ quan hệ, đã như vậy chúng ta liền đi sòng bạc nhìn xem. Cái gì đồ chơi, Hạ Minh sững sờ, vội vàng nói. Ta đi, ngươi sẽ không chơi thật sao? Thật đi sòng bạc, nói nhảm ta cho ngươi biết, ngươi cũng muốn cùng ta cùng đi. Muốn không muốn như vậy, ta đi làm nha, Hạ Minh thật đúng là không muốn đi sòng bạc thứ này là quốc gia nghiêm lệnh cấm chỉ, bất kỳ người nào không được mở sòng bạc mà có thể dám mở sòng bạc người, khẳng định đều là có người mạch gia hỏa, mà lại sòng bạc cũng không phải cái gì nơi tốt a, là một cái để cho người ta táng ra bại sản địa phương. Dựa theo nông thôn thuyết pháp chính là sòng bạc không thể vào, 10 lần đánh cược 9 lần thua tiến vào sòng bạc người bình thường đều làm người ta không thích bị người ghét bỏ, nhận vì người này không bản sự tìm vợ đều không tốt tìm. Cho nên tuyệt đại đa số người là cũng sẽ không tiến sòng bạc. Đương nhiên, trong thôn hàng xóm, mọi người có lẽ sẽ cùng một chỗ vừa đánh chơi mặt trược đánh một chút bài poker, đây đều là giải trí tính tiết mục vì cũng là mọi người cùng một chỗ nhàm chán đổi giết thời gian. Mặc dù cũng là đánh bạc nhưng là loại này đánh bạc cùng loại kia đánh bạc tính chất là khác biệt. Cho nên Hạ Minh lúc này mới không nguyện ý tiến sòng bạc nguyên nhân. Cùng ta cùng đi điều tra. Trong lúc nhất thời Hạ Minh đột nhiên cảm giác đặc biệt khổ bức, Hạ Minh nhịn không được nói. Không đi được hay không? Ngươi nghĩ ngồi tù mục xương sao? Ta cho ngươi biết ngươi bây giờ thế nhưng là người hiềm nghi phạm tội, ngươi cùng người chết thế nhưng là còn có quan hệ rất lớn, ta có quyền giam ngươi 72 giờ. Hạ Minh phàn nàn khuôn mặt thầm nghĩ, ta cũng không phải cảnh sát a, người phá án mang theo ta làm gì a? Nếu không phải vì cái kia 500 vinh dự điểm, đánh chết Hạ Minh đều không muốn cùng Bạch Ngưng tại một khối. Hắn đột nhiên cảm giác Bạch Ngưng tốt hố, hôm nay trước hết không đi, sáng sớm ngày mai, chờ điện thoại ta. Sau đó Bạch Ngưng quay người liền rời khỏi nơi này, lúc này Hạ Minh cười khổ một tiếng, nói. Uy, ngươi nhìn đến là chờ ta một chút a, đem ta cho đưa trở về a ta sát. Nhìn thấy Bạch Ngưng cái này càng chạy càng xa thân ảnh, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được thầm mắng một tiếng, nơi này là vịnh biển làng du lịch cùng hắn chỗ ở thế nhưng là dòng dã có cách xa vạn dặm, cái này nếu là đi tới trở về còn không phải đi mấy giờ a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là Bạch Ngưng cứ như vậy đem hắn vứt ở chỗ này, cái này khiến Hạ Minh cái kia khi a, bất đắc dĩ, Hạ Minh chỉ có thể một người đón một chiếc xe thanh này, Hạ Minh đau lòng không được, cái này nếu là nhìn đến Lâm Vãn Tình vịnh biển biệt thự còn không phải tốn hao 670 a, nhưng là đây cũng là không có biện pháp sự tình. Hạ Minh lên xe taxi, bát quá Hạ Minh cũng không có chú ý, bởi vì trên xe taxi lái xe đột nhiên quay đầu nhìn Hạ Minh một chút, Hạ Minh lúc này nói ra. Đi vịnh biển khu biệt thự. Tài xế xe taxi không nói nhảm, lôi kéo Hạ Minh liền rời khỏi nơi này, Hạ Minh có chút buồn bực cho nên ngồi tại chỗ ngồi phía sau, liền hai mắt nhắm nghiền, muốn tiểu ngủ một hồi, dù sao nơi này nhìn đến vịnh biển khu biệt thự còn có cự ly rất dài. Ngủ đại khái nửa giờ về sau, Hạ Minh cảm giác sắp nhìn đến, cho nên Hạ Minh cũng mở mắt, lúc này sắc trời đã dần tối, mặt trời sẽ phải xuống núi. Hạ Minh mở ra mông lung con mắt đột nhiên nhìn thấy, lúc này hắn đã đi tới một nơi xa lạ, cái này khiến Hạ Minh ta hơi sững sờ. Ta đi, gặp được vô lương tài xế. Đây là Hạ Minh bên trong duy nhất một cái ý nghĩ, bởi vì tại thành phố lớn, có một ít vô lương lái xe vì kiếm tiền, bọn hắn hội cố ý chở hành khách nhiều đi một đoạn lộ trình, có chút hành khách mặc dù không hài lòng, nhưng là cũng không có cách nào, tại loại thành thị này gặp được loại chuyện này cũng chỉ có thể coi là tự nhận không may. Đương nhiên, loại chuyện này 100 trong đó cũng chưa chắc ra tới một cái. Hạ Minh không nghĩ tới, mình còn liền hết lần này tới lần khác gặp, càng thêm đáng sợ là, hắn sao cái này vô lương lái xe vậy mà đem mình cắm nhìn đến ngoài thành, mà lại bốn phía còn như thế vắng vẻ, cái này rõ ràng thoạt nhìn là tại quấn vòng lớn a ta thao. Hạ Minh lúc ấy liền nổi giận, tranh thủ thời gian dừng xe. Hạ Minh một tiếng giận dữ mắng mỏ tài xế xe taxi phảng phất không có nghe được cái này khiến Hạ Minh trong lòng đều là đột nhiên phát lạnh. Có nghe hay không, tranh thủ thời gian dừng xe. Hạ Minh một quyền liền đánh ra ngoài, một quyền này đánh cho Hồ Hồ Sinh uy quyền thế rất mạnh, đột nhiên người này đình chỉ xe, mà nương theo lấy Hạ Minh nắm đấm cũng bị người này nắm trong tay. Cái gì? Hạ Minh sắc mặt có chút ngưng tụ chợt nhìn về phía người này mang theo một cái mũ lưỡi chai, nhìn tướng mạo, đại chúng mặt mặc một cái áo sơ mi màu xanh lam, một đầu quần thể thao, nhìn cùng người bình thường không có gì khác biệt. Không tốt, Hạ Minh vội vàng mở cửa xe, trong nháy mắt xuống xe, lúc này nam tử này cũng đi theo xuống xe. Nam tử ngăn lại Hạ Minh đường đi, cái này khiến Hạ Minh sắc mặt hơi có chút ngưng trọng, Hạ Minh một cái sinh viên, lúc nào gặp được loại chuyện này, cái này khiến Hạ Minh trong lòng cũng có chút bối rối, tốc độ tim đập rất nhanh. Ngươi là ai, muốn làm gì, bạt quá Hạ Minh cũng không sợ hãi, hắn bản sự cũng không ít, bình thường người thật đúng là đánh không lại hắn, đây cũng là Hạ Minh lực lượng chỗ. Ngươi khi còn sống tiếp xúc qua Ninh Trạch Thành đúng không? Người trung niên này thanh âm lạnh lùng truyền ra, cái này khiến Hạ Minh sắc hơi đổi. Ninh Trạch Thành là ngươi giết, trong lúc nhất thời, Hạ Minh trở nên khẩn trương lên, giết người, loại chuyện này hắn còn chưa từng có làm qua, cái này khiến Hạ Minh dị thường khẩn trương, trực tiếp đem người trước mắt cho rằng thành người giết người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có một cái tội phạm giết người ở trước mặt ngươi, muốn nói không khẩn trương kia là nói đùa. Hạ Minh nhìn chằm chằm trước mắt người này, cái này khiến Hạ Minh dị thường khẩn trương. Đem đồ vật giao ra, bằng không, ngươi chỉ làm cho mình tự rước lấy họa. Lúc này người trung niên này lạnh lùng nhìn xem Hạ Minh, thanh âm nhàn nhạt xen lẫn từng tia hàn ý, cái này khiến Hạ Minh nhịn không được đều là dùng mình một cái. Đồ vật, thứ gì cách trương,